Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551: Ôm cây đợi thỏ. Trong tiểu đội người đều là người thông minh, rất nhanh tất cả mọi người nghĩ đến cùng một cái điểm lên. Hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, bên trong thế giới nhỏ này không có cái gì cường giả. Như thật có đại lượng tài nguyên, vậy thì đối với bọn họ đến nói chính là dễ như trở bàn tay. Bây giờ huyết ma xâm lâm bên trong tình huống không quá sáng tỏ. Nếu không chúng ta trước vào bên trong tiểu thế giới này điều tra tình huống. Quỳnh Hoa tiên tử đề nghị, mặc dù không ai nói cái gì tài nguyên bảo vật sự tình, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Ta đồng ý. Trần Trâm nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng đồng ý. U Minh khó được cùng Trần Trâm đạt thành nhất trí. Vậy các ngươi đi vào trước, ta đem nơi này lại ẩn tàng một chút. Tây Môn Kỳ cười nói. Quỳnh Hoa tiên tử nhẹ gật đầu, một bước bước vào trong tiểu thế giới. U Minh theo sát phía sau, nhưng bị Trần Trâm đoạt trước. Tại lúc trước hắn bước vào vết nứt không gian bên trong. Tiến vào vết nứt không gian, trước mặt thế giới đồng dạng là một tòa cực lớn rừng rậm. Mặc dù linh khí không có huyết ma xâm lâm bên trong như vậy nồng đậm, nhưng cũng không tệ. Căn cứ Trần Trầm suy đoán, thế giới này là đủ để sinh ra độ kiếp tu sĩ. Quỳnh Hoa tiên tử triệt để buông ra thần thức, quan sát sau một lúc nói, tiểu thế giới này không nhỏ, chiếm diện tích chỉ sợ có phương viên mấy vạn dặm, trong đó sinh mệnh cũng không ít. Ta tùy ý quan sát một phen, yêu thú cùng chân linh hậu duệ cũng có gần vạn số lượng. Tại trong tiểu thế giới, thần thức lực lượng cơ hồ không bị áp chế. Giống Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa tiên tử thực lực thế này, tu sĩ có thể dùng thần thức nhẹ nhóm xem xét phương viên mấy vạn dặm bên trong tình huống. Chỉ là không biết những thứ này yêu thú chân linh hậu duệ là tiểu thế giới thổ dân, còn là đến từ huyết ma xâm lâm di dân. Trần Trầm nhìn xem phương xa nói, là cái gì? Bắt mấy cái hỏi một chút liền biết. U Minh cười lạnh, trong mắt lóe lên khát máu sắc khí, sau đó liền trực tiếp hướng về phương xa kích bắn đi. Xem ra tựa hồ là không chuẩn bị cùng những người khác cùng một chỗ. Quỳnh Hoa tiên tử thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tà đạo người vì tư lợi, thật cướp đoạt người khác. Trước kia ta chỉ là nghe nói, bây giờ nhìn thấy phát hiện so ta trong tưởng tượng còn chán ghét hơn. Ha ha, cái này U Minh hoàn toàn chính xác không là đồ tốt. Trần Trầm ở một bên phụ họa nói. Quỳnh Hoa tiên tử trợn nhìn Trần Trầm một chút, quay đầu nhìn về phía Ngô Địch cùng vừa mới tiến đến Tây Môn Kỳ. Mấy vị đạo hữu đã U Minh hắn đều đi, cái kia chúng ta liền chia ra thăm dò một chút tiểu thế giới này đi. Bên trong tiểu thế giới này không có gì nguy hiểm, chúng ta chia ra hành động hiệu suất cao hơn một chút. Tiên tử lời nói chính hợp ý ta, nếu là gặp được chuyện gì, trực tiếp đưa tin ta liền có thể. Tây Môn Kỳ chắp tay, quay người rời đi. Sau một lát, nguyên địa chỉ còn lại có Trần Trầm một người. Nguyên bản ta còn sầu lấy tìm tới đồ vật mọi người làm sao chia, không nghĩ tới tất cả mọi người là giống như ta tâm tư. Ha ha, dạng này cũng tốt. Trần Trầm lắc đầu cười khẽ một tiếng, tùy tiện tìm cái không ai đi phương hướng bay đi. Hệ thống, cái này phương viên 10 vạn mét có không có bảo vật gì? Không có. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm phi hành trăm dặm, sau đó lại hỏi thăm một lần. Phương viên 10 vạn mét chính là phương viên trăm dặm phạm vi. Đây là hắn hệ thống thông thường truy tung phạm vi. Có hệ thống, lại thêm tốc độ của hắn, coi như đem toàn bộ tiểu thế giới truy tung một lần đều không được bao lâu thời gian. Hắn tin tưởng, chỉ cần huyết ma hắc hổ đem vốn liếng giấu ở bên trong tiểu thế giới này, đồng thời làm ẩn tàng, cái kia hắn nhất định có thể tại mấy người khác trước đó tìm tới. Hơn nửa ngày về sau, hệ thống rốt cục cho ra khác biệt đáp án. Phía trước 97 dặm có bảo vật chân linh thảo. Thăng linh đan, cái này một hàng liền nhóm ra một đống lớn. Chỉ sợ không dưới mấy vạn chữ. Tuyệt đại bộ phận đều là tăng lên chân linh bảo vật. Trần Trầm khóe mắt có chút run rẩy. Nhiều đồ như vậy khẳng định là huyết ma hắc hổ lưu lại không thể nghi ngờ. Thế nhưng là huyết ma hắc hổ làm đại thừa kỳ chân linh. Lưu lại nhiều như vậy bảo vật sẽ không có chút nào phòng bị sao? Suy nghĩ một chút rất không có khả năng. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, tu vi cao nhất chính là ai? Túc chủ phía trước 97 dặm dưới mặt đất ngủ say phủ dày đất giao long. Độ kiếp sơ kỳ tu vi, quả nhiên có bảo tàng người trông chừng. Trần Trầm tự nhủ, độ kiếp sơ kỳ thủ hộ giả. Hắn để Ngạo Vũ xuất thủ, ngược lại không phải là không thể đối phó. Thế nhưng là tiểu thế giới cứ như vậy lớn, nếu là hắn thật cùng cái này thủ hộ giả ra tay đánh nhau. Kịch liệt linh lực ba động khẳng định sẽ đem mấy người khác hấp dẫn tới. Làm sao bây giờ? Mặc dù tăng lên chân linh bảo vật nhiều, nhưng ta tiêu hao cũng nhiều a, cũng không thể phân cái hơn nửa ra ngoài. Trần Trầm trầm tư suy nghĩ, hắn trừ Ngạo Vũ cái này chân long còn có lục đậu tại long trạch bên trong. Phải biết, lục đậu bây giờ còn nhỏ, mới nguyên thần cảnh tu vi, cần muốn tăng lên quá nhiều. Huống chi, lục đậu là trời sinh chân linh. Luận tiềm lực so Ngạo Vũ cái này hậu thiên chân linh muốn lớn không ít. Tiêu hao tài nguyên xem chừng cũng sẽ càng nhiều. Có hai cái này cường đại bảo vật tiêu hao người tài. Hắn nhất định phải độc chiếm huyết ma hắc hổ vốn liếng. Trầm tư sau một lúc, Trần Trầm chậm rãi tới gần bảo tàng chỗ trên mặt đất. Tử quan sát kỹ một phen về sau, hắn nói chung minh bạch tình huống nơi này. Độ kiếp kỳ phủ dày đất giao long ngay tại ngủ say, mà bảo vật hẳn là giấu nó dưới bụng. Muốn lấy được bảo vật, cái kia tất nhiên sẽ bừng tỉnh phủ dày đất giao long. Nhất định phải tìm cõng nồi. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu ở bốn phía bố trí, lưu lại một chút tương đối rõ ràng trận pháp vết tích. Chỉ cần có người nhìn đến đây, vậy khẳng định có thể phát hiện nơi này dị dạng. Sau đó cẩn thận xem xét tình huống nơi này, bố trí tốt hết thảy về sau, Trần Trầm ngừng lại tất cả khí tức, đem tiên linh thân thể bên trong linh khí đều sắp xếp ra ngoài. Sau đó giấu ở đất dưới mặt đất, không linh khí, hắn cũng liền không bất cứ ba động gì. Loại tình huống này, đừng nói là độ kiếp tu sĩ, liền xem như đại thừa tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Trầm nằm trong lòng đất bên dưới không nhúc nhích, như là người chết. Lúc này nơi xa một đạo hắc ảnh hướng hắn nơi ở bay tới. Cảm ứng được bóng đen này, dưới mặt đất Trần Trầm lông mày hơi nhíu. Vậy mà là U Minh, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Phát hiện là U Minh, Trần Trầm nội tâm tự nhiên là cực độ vui sướng. Nói thật, trong lòng của hắn hy vọng nhất chính là U Minh. Cũng chỉ có con hàng này hắn hố không có chút nào áp lực trong lòng. U Minh nhìn trên mặt đất còn sót lại trận pháp vết tích, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Nơi này có vấn đề. Ha ha, ta U Minh mới là thiên mệnh chi tử. U Minh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cấp tốc rơi xuống đất bắt đầu điều tra tình huống. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Nếu như nơi này có bảo tàng, cái kia nói không chừng có cường giả thủ hộ. Điểm ấy hắn còn có thể nghĩ tới. Cho nên hắn điều tra 10 phần cẩn thận. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ phủ dày đất giao long. Nơi này có trận pháp vết tích, lại có cường đại yêu thú. Nếu có bảo tàng, khẳng định ngay ở chỗ này. Yêu thú này chỉ sợ là độ kiếp tu vi, ta không thể tùy tiện xuất thủ. Phải chờ chút. U Minh con ngươi đảo một vòng, vô ý thức liền nghĩ hố một cái Trần Trầm. Đúng lúc này, nơi xa nằm dưới đất, Trần Trầm ngón tay liền run mấy lần. Mấy đạo linh lực xung kích bằng tốc độ kinh người đánh phía U Minh dưới lòng bàn chân phủ dày đất. Giao Long bỗng nhiên gặp công kích phủ dày đất, Giao Long nháy mắt bừng tỉnh. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm vang lên, phương viên mấy chục dặm mặt đất khoảnh khắc đổ sụp. Một đầu dài gần ngàn mét, hình thể như là cự sơn đáng sợ yêu thú phá đất mà lên. Ánh mắt dày đặc nhìn về phía hốt hoảng phía dưới bay hướng lên bầu trời. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ âm trầm U Minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN